kiến thức được đặt trên nền tảng là kinh nghiệm và ký ức, nên suy nghĩ không bao giờ được tự do và mới mẻ. Loại kiến thức đó nhất định cần phải tồn tại. Nó là một phần gắn liền với hữu thức, không phải sao? Nhưng sự thật là tôi không vận dụng kiến thức theo cách đó. Tôi vẫn không ngừng vận dụng kiến thức nhằm tìm kiếm quyền lực, địa vị, danh tiếng, sự thịnh vượng cho chính bản thân mình. Tôi đã tạo ra sự phân ranh, sự chia rẽ. Tôi tự hỏi mình rằng, liệu hữu thức đó có thể kết thúc ngay lúc này được không? Kết thúc ngay khi còn đang sống. Điều gì sẽ xảy ra với tâm hồn một người mà toàn bộ hữu thức của anh ta đã kết thúc ngay khi anh ta còn đang sống? Bạn hãy đặt câu hỏi này cho chính mình một cách nghiêm túc. Hãy dành thời gian để chiêm nghiệm, để khám phá, mà không tìm kiếm những câu trả lời giả tạo, ngớ ngẩn. Chúng ta vẫn luôn quan sát trong vai trò là đối tượng quan sát, tách rời với đối tượng được quan sát. Đối tượng quan sát này là một phần gắn liền với hữu thức. Cùng với nội dung của hữu thức, đối tượng quan sát này ra sức quan sát những phần còn lại của hữu thức. Vì thế, có sự phân chia giữa đối tượng quan sát và đối tượng được quan sát. Nhưng đối tượng quan sát vẫn luôn tồn tại trong phạm vi của hữu thức đó. Đối tượng quan sát là nội dung của hữu thức. Đối tượng quan sát này tự tách rời chính mình với đối tượng được quan sát, trong khi đối tượng được quan sát cũng là một phần gắn liền với hữu thức đó, nên sự phân chia này chỉ là ảo tưởng, là giả tạo. Khi bạn hiểu được rằng đối tượng quan sát chính là đối tượng được quan sát, thì tâm hồn bạn sẽ kết thúc hoàn toàn mọi xung đột. Tôi sẽ giải thích ở mức độ đơn giản hơn nhé. Tất cả các mối quan hệ đều được đặt trên nền tảng là hình ảnh mà bạn tạo ra về người khác và hình ảnh mà người khác tạo ra về bạn. Hai hình ảnh này có mối quan hệ với nhau, là kết quả của nhiều năm ký ức, kinh nghiệm và kiến thức. Đó là một phần gắn liền với hữu thức của bạn. Khi không có hình ảnh nào giữa bạn và cô ấy, khi đó mối quan hệ ở đây là gì? Bạn có ý thức được rằng bạn có một hình ảnh về cô ấy, và bạn vẫn không ngừng gắn bó lưu luyến với hình ảnh này. Bạn có ý thức được rằng bạn có một hình ảnh về cô ấy, và bạn vẫn không ngừng bám chặt lấy hình ảnh này. Nếu bạn ý thức được điều đó, bạn có nhận thấy rằng mối quan hệ giữa bạn và cô ta chỉ được đặt trên nền tảng là những hình ảnh đó không? Những hình ảnh đó có thể hoàn toàn biến mất được không? Khi đó mối quan hệ của bạn là gì? Nếu những hình ảnh này biến mất, thì mối quan hệ giữa bạn và cô ta là gì? Liệu có còn tồn tại đối tượng quan sát tách rời với đối tượng được quan sát nữa không? Hay chỉ còn lại toàn bộ quá trình vận động của tình yêu trong mối quan hệ này? Thế nên, tình yêu là sự vận động trong mối quan hệ, mà ở đó không còn tồn tại đối tượng quan sát. Những hình ảnh đó có thể kết thúc, có thể biến mất ngay khi bạn đang còn sống không? Nếu những hình ảnh đó không biến mất, thì tình yêu không thể xuất hiện. Khi đó, mọi phân mảnh vẫn còn tồn tại và mọi xung đột mâu thuẫn vẫn còn tồn tại. Lúc này, bạn đã nghe tôi nói về tất cả những điều đó. Xin đừng rút ra một kết luận nào. Hãy nhận rõ sự thật về việc này. Bạn không thể nhận ra được sự thật khi chỉ vận dụng ngôn từ. Bạn có thể nghe được ý nghĩa của ngôn từ, nhưng bạn cần phải thấu hiểu được sự thật là gì. gánh nặng của những hình ảnh thống trị suy nghĩ, thống trị mối quan hệ trong đời sống hàng ngày. Krishnamurti. Trước tiên, tôi nhận thấy rằng tâm hồn luôn lười biếng. Nó chỉ thích sống trong vũng lầy, chỉ thích đi trên những con đường mòn. Con đường mòn của đức tin, của quan điểm, của ảo tưởng, của kết luận, của định kiến. Giả sử bạn trao đổi với nhiều người về một người, bạn cho họ thấy sự thật về người đó, nhưng chẳng ăn thua gì cả. Quan điểm của họ luôn luôn đúng. Trong đời bạn chưa bao giờ gặp phải những người như thế sao? Chúa Giê-xu tồn tại, và điều đó là đúng. Mà luôn luôn đúng, và điều đó không thể thay đổi. Kinh Cựu Ước tuyệt vời, và không ai có thể tranh cãi được điều đó. Vậy thì, tại sao tâm hồn lại làm điều này? Bởi vì nó tìm được sự an toàn tuyệt đối ở những đối tượng này. Điều này có nghĩa là nó hoàn toàn lười biếng, nó không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Nó cảm thấy sợ hãi khi phải nghiên cứu, tìm hiểu thêm. Bởi việc nghiên cứu tìm hiểu thêm sẽ gây bối rối cho thực tại, cho hình ảnh, cho đức tin, cho kết luận, cho định kiến của bạn. Thế nên, tôi nhận thấy rằng tâm hồn muốn sống trong sự an toàn, trong sự trừu tượng, trong ảo ảnh, và nó xem ảo ảnh này quan trọng hơn cả sự thật. Tôi đã hình thành một quan điểm nhất định về bạn, và tôi không muốn ai nói rằng tôi có quan điểm sai về bạn. Tôi chỉ muốn người đó có quan điểm sai về bạn thôi. Thế nên, tâm hồn nói, tôi muốn sự an toàn, và sự an toàn của tôi xuất hiện trong một đức tin, một kết luận. Đúng không? Người chất vấn. Theo tôi thì dường như là khi chúng ta quan sát một đối tượng nào đó, giả sử một ngọn núi cùng với vẻ uy nghi hùng vĩ của nó, chúng ta lập tức có ấn tượng về nó. Ngài có thể nói xem ấn tượng đó là gì không? Krishnamurti. Dĩ nhiên đó là một ấn tượng. Tôi có một ấn tượng về ngọn núi đó. Tôi có một ấn tượng về bạn. Tôi không biết đến bạn. Tôi có một ấn tượng, một cảm giác mơ hồ. Bạn đã gây ấn tượng cho tôi. Bạn đã kể lại cảm xúc hài lòng hoặc khó chịu trong tôi. Lần tới tôi gặp bạn thì ấn tượng đó càng thêm sâu sắc. Và tôi nói, ôi trời, anh ta dễ thương thật. Hoặc anh ta thật đáng ghét. Từ đó trở đi, lần sau tôi gặp bạn thì hình ảnh này lại tái hiện. Xin hãy nhìn nhận điều này. Trí não, tâm hồn muốn sống trong sự trừu tượng. Nó tìm thấy sự an toàn trong sự trừu tượng này. Đó là sự an toàn duy nhất mà nó có được. Vậy tâm hồn cần sự an toàn. Hình ảnh này, ảo tưởng này trở thành thứ quan trọng nhất đối với nó. Tôi đã xác lập một kết luận rằng không có sự sống sau cái chết, hoặc rằng thực sự có sự sống sau cái chết. Kết luận này giúp tôi cảm thấy được an ủi vô cùng. Tôi không muốn nói về kết luận này nữa. Tôi không muốn ai bàn ra tán vào về kết luận này nữa. Tôi sống trong niềm tin đó. Nó giúp tôi được an toàn vô cùng. Dù niềm tin đó là loạn thần kinh, là ảo tưởng, thì tôi cũng bất chấp. Tôi đã tạo ra một hình ảnh về bạn, về bất kỳ một đối tượng nào đó. Hình ảnh này giúp tâm hồn tôi cảm thấy an toàn. Và tôi bám chặt lấy hình ảnh này. Đó là những gì đang xảy ra với tất cả các bạn. Người chất vấn. Chúng ta phải tìm hiểu xem liệu có tồn tại một cái gì đó trong vai trò là sự an toàn không, hay sự an toàn cũng chỉ là một khái niệm. Krishnamurti. Tôi đang nói đến đây. Như tôi đã nói, tâm hồn cần có sự an toàn. Nếu không có sự an toàn, thì bạn không thể hoạt động một cách thích đáng. Giống như một đứa trẻ vậy, khi nó có được sự an toàn tuyệt đối, nó tỏ ra vui vẻ, nó học tập sáng suốt hơn. Khi gia đình đổ bể, cha mẹ nó cãi vã lẫn nhau, đứa trẻ tội nghiệp này cảm thấy lạc lõng, rối loạn. Nó tỏ ra bạo lực, cục xúc với mọi người quanh nó. Bạn đã nhìn thấy rõ tất cả những điều này. Thế thì bạn có tìm kiếm sự an toàn ở hình ảnh, ở ảo ảnh không? Xin hãy tìm hiểu thêm. Xin hãy ý thức rõ điều này. Đừng ý thức về việc hình ảnh đẹp hay hình ảnh xấu. Bạn có hình ảnh, kết luận, định kiến, và bạn tìm kiếm sự an toàn ở những đối tượng này, đúng không? Người chất vấn: sự an toàn tạm thời. Nếu Ngài bị tách rời khỏi người mà Ngài thương yêu, Ngài sẽ có một hình ảnh. Krishnamurti: vâng, sự an toàn tạm thời khi bạn bị tách rời khỏi người mà bạn yêu thương. Khi bạn yêu thương một ai đó ở nước Mỹ, và bạn lại ở đây, tại Ấn Độ này, thì bạn cảm thấy lạc lõng. Thế nên bạn có một hình ảnh về anh ta, và nhất thời hình ảnh đó giúp bạn được an ủi. Những người yêu của tôi ở nước Mỹ có thể đang theo đuổi một cô gái khác. Người chất vấn: thưa Ngài, toàn bộ nền khoa học tồn tại dựa trên nền tảng là hình ảnh, và đó là điều tự nhiên. Krishnamurti: hãy quan sát vấn đề một cách đơn giản, đừng phức tạp hóa vấn đề. Người chất vấn: chính ký ức của Ngài giúp Ngài ý thức được hình ảnh này, không phải sao? Krishnamurti: không. Ngay từ lần đầu tiên tôi gặp bạn, tôi đã có một ấn tượng, hài lòng hoặc không hài lòng về bạn. Ấn tượng đó có thể nhẹ nhàng, có thể giống như một dấu chân trên mặt cát. Nhưng lần kế tiếp tôi gặp bạn, thì dấu chân này sẽ thêm sâu đậm. Lần thứ ba tôi gặp bạn, thì dấu chân này trở thành một khuôn mẫu cứng rắn. Vậy thì ấn tượng đó trở nên mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn qua những lần tôi gặp gỡ bạn. Nhưng nếu tôi không có một ấn tượng nào cả về bạn, thì tôi luôn nhìn nhận bạn, quan sát bạn, ngắm nhìn bạn, lắng nghe bạn một cách mới mẻ mỗi khi tôi gặp gỡ bạn. Khi đã thiết lập hình ảnh nào đó về bạn, tôi tìm được sự an toàn ở hình ảnh đó, và tôi không muốn tìm hiểu gì thêm về bạn. Bạn đã hiểu rồi chứ? Một khi bạn đã hiểu, bạn sẽ vứt bỏ ngay sự lười biếng của mình và mọi hình ảnh ảo tưởng của bạn. Bạn đã vứt bỏ rồi chứ? Nếu bạn vẫn chưa vứt bỏ, tại sao chưa? Có gì sai lạc ở đây? Bạn đã phải tốn tiền, tốn sức lực để đến được đây. Bạn ngồi tại đây trong căn phòng ngột ngạt này, và bạn rời khỏi đây mà mọi hình ảnh trong bạn, mọi ảo tưởng trong bạn vẫn còn nguyên vẹn. Nếu bạn mua chứng khoán, khi bạn nhận thấy rõ sự nguy hiểm của thị trường chứng khoán, tại sao bạn không bán nó đi? Bạn không bán loại cổ phiếu đó đi để mua lấy một loại khác an toàn hơn? Người chất vấn: nếu tôi vứt bỏ niềm tin của tôi, hình ảnh của tôi, thì tôi sẽ không còn gì cả. Tôi cảm thấy sợ hãi khi tôi không còn gì cả. Krishnamurti: tôi biết rằng nếu tôi vứt bỏ hình ảnh của tôi, kết luận của tôi, quan điểm của tôi, định kiến của tôi, thì tôi sẽ trống trải, tôi sẽ sợ hãi. Tại sao bạn lại vứt bỏ? Bạn vứt bỏ bởi vì có một ai đó nói rằng bạn hãy vứt bỏ sao? Hay bạn vứt bỏ bởi vì bạn hiểu rõ nó? Bạn nhận thấy rõ sự nguy hại của nó? Nếu bạn vứt bỏ bởi vì bạn nhận thấy rõ sự nguy hại của nó, thì bạn chẳng có gì phải sợ hãi cả. Một khi bạn đã biết cách quan sát, sự quan sát sẽ đem lại sự thấu hiểu. Sự quan sát nghĩa là khả năng nhìn nhận sự thật, thấu hiểu một cách sáng suốt. Sự sáng suốt đó chính là sự an toàn. Bạn quá lười biếng nên bạn không có được sự sáng suốt đó. Chúng ta chỉ có mối quan hệ với những đối tượng trừu tượng, với những ảo tưởng. Thế nên chúng ta luôn sống trong sự trừu tượng, trong sự ảo tưởng. Bạn có nhận thấy rõ điều đó không? Một đời sống trong ảo tưởng là một đời sống không có ý nghĩa gì cả. Người chất vấn: Thưa Ngài, làm sao chúng ta có thể vứt bỏ được tất cả những thứ đó? Krishnamurti: Tôi đã cho bạn thấy rồi. Xin hãy nhìn nhận vấn đề ở góc độ đơn giản hơn nhé. Khi bạn trông thấy một cái gì đó có khả năng gây nguy hiểm cho thể chất của bạn, bạn sẽ phản ứng, đúng không? Khi bạn trông thấy sự nguy hiểm, bạn lập tức phản ứng. Sự nguy hiểm đó có thể là một con thú hoang, một chiếc xe buýt đang chờ tới, một người nào đó đang cố ý muốn đánh bạn. Bạn phản ứng tức thời. Tương tự như thế, nếu bạn nhận thấy rõ sự nguy hại của hình ảnh, sự định kiến, những ảo tưởng, bạn sẽ phản ứng tức thì. Thế nên khi bạn nói rằng, tôi không nhận thấy sự nguy hiểm của việc này, nên tôi không thể vứt bỏ được đó. Làm ơn hãy giúp tôi nhận thấy sự nguy hiểm của nó. Lúc này bạn quá lười biếng. Bạn không vận động. Bạn chỉ biết lắng nghe trong sự lười biếng của mình. Bạn không muốn vận động. Bạn chỉ muốn chờ đợi một ai đó xuất hiện và chỉ bảo cho bạn biết. Để có thể nhận thấy được sự thật, bạn cần phải có sinh lực. Bạn cần phải vận động. Không ai có thể nói cho bạn biết. Tôi đã nói cho bạn biết, nhưng bạn vẫn không lưu tâm. Một tâm hồn cũ kỹ, bị gò ép, luôn sống cùng quá khứ và phóng ra hình ảnh tương lai từ quá khứ, không thể đối mặt với một cái gì đó sống động. Một tâm hồn nói rằng, xin hãy giúp tôi lười biếng. Tôi thích sống cùng những hình ảnh của mình. Tôi thích được an ủi trong sự lười biếng của mình. Đó là tất cả những gì bạn muốn. Sự tự do thoát ra khỏi các nô lệ của quá khứ. Tất cả chúng ta đều muốn có thêm nhiều kinh nghiệm, có thêm những trải nghiệm mới mẻ và tìm kiếm những trải nghiệm đó từ các loại chất gây nghiện. Các loại chất gây nghiện có thể giúp chúng ta trở nên cực kỳ nhạy cảm. Toàn bộ cơ thể chúng ta được kích thích, hệ thống thần kinh và toàn cơ thể được tự do thoát ra khỏi những nhỏ nhen của quá trình tồn tại hàng ngày. Và điều đó giúp chúng ta trở nên vô cùng nhạy cảm. Trong trạng thái nhạy cảm đó, không còn tồn tại đối tượng trải nghiệm, chỉ còn lại trải nghiệm mà thôi. Khi bạn quan sát một bông hoa, khi đó chỉ có bông hoa mà thôi. Không còn tồn tại đối tượng quan sát bông hoa nữa. Bản thân tôi chưa bao giờ dùng bất kỳ loại thuốc gây nghiện, kích thích nào. Bởi vì theo tôi, thì bất kỳ hình thức kích thích nào, hoặc đó là các loại chất chứa cồn, hoặc đó là hành vi tình dục, hoặc đó là các loại chất gây nghiện, đều có hại cho sức khỏe, dù chúng có tinh vi đến mấy. Chúng khiến cho tâm hồn bị mờ đục, tâm hồn sẽ bị phụ thuộc vào loại chất kích thích đó. Chất kích thích tạo ra một thói quen nào đó và khiến cho tâm hồn bị ngu muội. Hầu hết mọi người không dùng các loại chất kích thích, nhưng vẫn muốn có thêm nhiều kinh nghiệm, nhiều trải nghiệm hơn. Thế nên chúng ta thiền định. Chúng ta hy vọng rằng qua thiền định, qua việc kiểm soát suy nghĩ, qua việc nghiên cứu tìm hiểu, qua việc tìm kiếm những trạng thái tâm lý kỳ lạ nào đó, những trạng thái bí ẩn, chúng ta có thể tìm đến một trạng thái phi thường nào đó. Nếu bạn vận dụng thiền định trong vai trò là một phương tiện để bạn đạt được một thứ gì đó, thì thiền định sẽ trở thành một hình thức kích thích. Nó tạo ra một thói quen khiến tâm hồn bạn bị mờ đục, vô cảm và không thể nào tự do được nữa. Hầu hết mọi người đều muốn có một số hệ thống nào đó để theo đuổi, nên nhiều hệ thống đã được tạo ra tại châu Á. Các loại kinh kệ và tất cả những gì có liên quan đến chúng, việc lặp đi lặp lại một số ngôn từ nào đó bằng tiếng Latin hoặc tiếng Phạn hoặc bất kỳ một ngôn ngữ nào khác chỉ có thể khiến cho tâm hồn thêm mờ đục và ngu muội. Một tâm hồn nhỏ bé khi lặp đi lặp lại một số lời cầu nguyện nào đó thì vẫn cứ là một tâm hồn nhỏ bé. Nó có thể lặp đi lặp lại những lời này hàng triệu lần mỗi ngày, nhưng cứ là một tâm hồn nhỏ bé, hèn mọn, ti tiện, tầm thường, ngu muội. Thiền định là một cái gì đó hoàn toàn khác. Để có thể thấu hiểu được nó, chúng ta phải phủ nhận tất cả mọi loại tác nhân kích thích, gạt bỏ tất cả mọi phương pháp, mọi hệ thống, mọi lối mòn. Chúng ta cũng cần phải gạt bỏ ham muốn tìm kiếm nhằm tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. Điều này thật khó khăn, bởi hầu hết mọi người đều tồn tại trong sự tăm tối, ngu muội, cục xúc, bạo lực, tuyệt vọng của cuộc sống. Chúng ta khao khát muốn có trải nghiệm mới, dù đó là trải nghiệm thuộc ngoại vi hay thuộc nội tại. Nhưng chúng ta cần phải gạt phăng tất cả những thứ này. Chỉ khi đó, sự tự do mới có thể xuất hiện. Việc phủ nhận tất cả những thứ này là điều vô cùng quan trọng. Tôi có thể ngừng không muốn thứ này hoặc thứ nọ vì đó là điều ngớ ngẩn, nhưng từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi có thể ham muốn những trải nghiệm mới mẻ. Có thể tôi không muốn được nhìn thấy Chúa Trời hoặc Đức Phật, không muốn nhìn thấy người này hoặc người nọ. Rõ ràng đó là điều quá ngớ ngẩn, vì đó chỉ là hình chiếu từ kinh nghiệm của tôi. Tôi có thể vận dụng khả năng phân tích lý giải để gạt bỏ nó. Nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, tôi vẫn muốn có được trải nghiệm mới mẻ của chính mình. Trải nghiệm này không bị vấy bẩn, không bị ô uế bởi quá khứ. Nhưng tất cả mọi trải nghiệm, tất cả mọi kinh nghiệm mà tôi muốn có đều bị vấy bẩn bởi quá khứ. Tôi cần phải thấu hiểu sự sâu sắc, tầm quan trọng, giá trị của quá khứ. Từ sự thấu hiểu đó tôi hành động. Tâm hồn chính là quá khứ. Não bộ được hình thành bởi thời gian, 2 triệu năm của thời gian, và bạn không thể gạt phăng nó đi chỉ bằng một động tác duy nhất. Bạn cần phải thấu hiểu nó mỗi khi nó phản ứng, vì hầu hết mọi người vẫn mang bản năng của loài động vật. Để thấu hiểu được nó, chúng ta phải quan sát, lắng nghe, không kết án, không chỉ trích, không biện hộ cho nó. Bạn sẽ không thể nào thấu hiểu được những thôi thúc, những phản ứng, những đòi hỏi của tâm hồn. Nếu bạn gò ép, phán xét, chỉ trích nó, chúng ta phán xét nó, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã thấu hiểu được nó. Nhưng sự thật, chúng ta chẳng hiểu gì về nó cả. Chúng ta cần phải khám phá xem, tại sao chúng ta lại phán xét? Tại sao bạn lại phán xét? Tại sao bạn lại giải thích mọi việc một cách duy lý? Tại sao bạn lại biện hộ? Tại sao bạn lại bào chữa? Sự phán xét, duy lý hóa, biện hộ đều là những hình thức trốn chạy khỏi sự thật. Sự thật vẫn còn đó. Nó chính là thực tại. Nó luôn ở đó. Tại sao chúng ta lại duy lý hóa nó? Tại sao chúng ta lại phán xét nó? Tại sao chúng ta lại biện hộ nó? Khi chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ hoang phí sinh lực của mình. Thế nên, để thấu hiểu sự thật, bạn cần phải sống cùng với nó một cách trọn vẹn, không tạo ra bất kỳ khoảng cách nào giữa tâm hồn và sự thật, vì sự thật chính là tâm hồn. Tâm hồn và trí não là kết quả của quá khứ, nên chúng ta cần phải thấu hiểu được cả quá khứ của hữu thức lẫn quá khứ của vô thức. Chúng ta có thể thấu hiểu được nó ngay lập tức, không cần phải chờ đợi thời gian nhiều tháng, nhiều năm. Chúng ta có thể thấu hiểu được toàn bộ sự việc một cách tức thì, nếu chúng ta biết cách quan sát. Chúng ta sẽ tìm hiểu về phương cách quan sát. Chúng ta không thể quan sát nếu trong tâm hồn chúng ta vẫn còn tồn tại những định kiến, kết luận, phán xét nhận định về những gì chúng ta trông thấy. Để có thể thấu hiểu được một đứa bé, bạn không thể phán xét nó. Bạn phải quan sát nó trong khi nó đang chơi đùa, đang khóc, đang cười, đang ngủ. Điều quan trọng không phải là đứa bé, điều quan trọng chính là phương cách quan sát của bạn. Ở đây, chúng ta không cố gắng tạo ra một phương cách quan sát nhất định nào đó. Chúng ta đang cố gắng tìm hiểu xem liệu có thể nào qua sự quan sát, không chỉ đơn giản là quan sát bằng mắt mà là quan sát bằng tâm hồn, chúng ta có thể thấu hiểu được toàn bộ kết cấu của mọi gánh nặng và tự do thoát ra khỏi nó được không? Đó là những gì chúng ta muốn nói đến qua việc thiền định. Tâm hồn đã tự quan sát, tìm hiểu về chính nó. Không nói rằng điều này đúng hay điều nọ sai. Khi đó điều gì sẽ xảy ra? Tâm hồn sẽ trở nên hoàn toàn tỉnh táo, sáng suốt, nhạy cảm, không vì bất kỳ một yếu tố kích thích nào. Nó trở nên vô cùng nhạy cảm. Suy nghĩ luôn bị giới hạn. Tại sao suy nghĩ lại luôn tồn tại? Dường như suy nghĩ chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Nó không ngừng vận động. Bạn hãy làm những gì bạn muốn. Nó luôn luôn xuất hiện, liên tục, ríu rít, giống như một con khỉ. Và chính sự vận động không ngừng nghỉ của nó khiến bạn trở nên kiệt sức. Bạn không thể trốn chạy khỏi nó. Nó không ngừng bám sát theo bạn. Bạn cố gắng đè nén nó, và rồi một vài giây sau đó nó lại xuất hiện. Nó không bao giờ tĩnh lặng, nghỉ ngơi. Nó không ngừng mưu cầu, theo đuổi, phân tích, giải thích. Nó không ngừng tự tra tấn chính nó, dù bạn thức hay ngủ. Suy nghĩ không ngừng vận động hỗn độn. Suy nghĩ có thể tỉnh tại được không? Nó có thể nghĩ về sự tỉnh tại và cố gắng trở nên tỉnh tại. Tự ép buộc mình chính nó trở nên tỉnh tại được không? Bản chất của suy nghĩ là không bao giờ tỉnh tại, không phải sao? Suy nghĩ là chuỗi phản ứng liên tục không ngừng nghỉ trước những thử thách, không phải sao? Những thử thách không ngừng xuất hiện. Thử thách xuất hiện qua từng khoảnh khắc của cuộc sống. Và khi chúng ta không còn ý thức được những thử thách đó nữa, khi đó sự phân rã, cái chết xuất hiện. Thử thách và phản ứng chính là cuộc sống. Phản ứng có thể thỏa đáng hoặc không thỏa đáng. Chính sự không thỏa đáng của nó kích thích suy nghĩ xuất hiện. Thử thách đòi hỏi hành động, chứ không đòi hỏi lời nói. Lời nói chính là suy nghĩ. Ngôn từ chỉ khiến cho hành động bị trì chậm. Ý tưởng lại chính là ngôn từ. Ký ức cũng chính là ngôn từ. Không một ký ức nào không gắn liền với những hình ảnh, biểu tượng, ngôn từ. Ký ức là ngôn từ, là suy nghĩ. Liệu suy nghĩ có thể là phản ứng thỏa đáng đối với thử thách hay không? Thử thách có phải là một ý tưởng không? Thử thách luôn luôn mới mẻ. Liệu suy nghĩ, ý tưởng có thể luôn luôn mới mẻ được không? Khi suy nghĩ đối mặt với thử thách, thì phản ứng đó không phải bắt nguồn từ quá khứ xưa cũ sao? Khi cái cũ đối mặt với cái mới, sự đối mặt này nhất định không bao giờ có thể thỏa đáng trọn vẹn. Sự không trọn vẹn này chính là suy nghĩ trong quá trình không ngừng tìm kiếm sự trọn vẹn. Nhưng suy nghĩ, ý tưởng có thể nào trọn vẹn không? Suy nghĩ ý tưởng là phản ứng của ký ức, và ký ức luôn luôn không trọn vẹn. Kinh nghiệm là phản ứng đối với thử thách. Phản ứng này luôn bị chi phối bởi quá khứ, bởi ký ức. Phản ứng như thế chỉ làm tăng thêm sự gò ép mà thôi. Kinh nghiệm không thể giúp chúng ta tự do. Nó chỉ làm gia tăng sức mạnh của đức tin, của ký ức. Và chính ký ức này phản ứng với thử thách, nên kinh nghiệm chính là đối tượng gò ép. Nhưng vai trò của suy nghĩ là gì? Bạn muốn nói đến vai trò của suy nghĩ trong hành động? Ý tưởng có đóng vai trò gì trong hành động không? Ý tưởng trở thành một nhân tố nhằm định hình hành động, kiểm soát hành động. Nhưng ý tưởng không phải là hành động. Ý tưởng, niềm tin, đức tin là một nhân tố gây cản trở cho hành động. Nó đóng vai trò là đối tượng kiểm soát, gò ép, định hình nên hành động. Ý tưởng là khuôn mẫu cho hành động. Có hành động nào không thuộc bất kỳ một khuôn mẫu nào không? Sẽ không có nếu chúng ta vẫn không ngừng tìm kiếm một kết quả nhất định nào đó. Hành động nhằm hướng tới một mục tiêu định trước nào đó hoàn toàn không phải là hành động. Đó chỉ là sự tuân thủ rập khuôn theo một niềm tin, một đức tin, một ý tưởng nào đó mà thôi. Nếu chúng ta tìm cách rập khuôn, khi đó suy nghĩ, ý tưởng sẽ đóng một vai trò nhất định. Chức năng của suy nghĩ là tạo ra một khuôn mẫu nào đó cho cái được gọi là hành động, và nó giết chết hành động. Hầu hết mọi người đều không ngừng giết chết hành động. Hành động là một cái gì đó thanh thoát, tự nhiên, không gò ép. Nó hướng tới những điều chưa biết. Suy nghĩ, niềm tin là những điều đã biết, và một tấm rào chắn vững chắc khiến bạn không thể hướng tới những điều chưa biết. Suy nghĩ không bao giờ có thể hiểu được những điều chưa biết. Nó phải biến mất để những điều chưa biết có thể xuất hiện. Hành động hướng tới những điều chưa biết luôn sâu sắc hơn hành động bắt nguồn từ suy nghĩ. Khi ý thức được điều này, hữu thức hoặc vô thức luôn bám chặt lấy những điều đã biết. Điều đã biết không bao giờ tương xứng với điều chưa biết, với những thử thách luôn mới mẻ. Từ phản ứng không tương xứng này, từ phản ứng không thỏa đáng này, mà những xung đột, bối rối, xáo trộn, đau khổ xuất hiện. Chỉ khi những điều đã biết, khi mọi ý tưởng ngưng vận hành, thì hành động hướng tới những điều chưa biết mới có thể xuất hiện được. Hành động này là vô hạn. Nội dung của hữu thức chính là nội dung của toàn bộ quá trình tồn tại. Từ rất xa xưa, nhân loại đã cố gắng giải quyết vấn đề sống một đời sống trọn vẹn, không phân mảnh, không chia cắt, không xung đột. Để sống một đời sống không phân mảnh, chúng ta phải tìm hiểu sâu sắc toàn bộ nội dung của hữu thức, vì hữu thức chính là tâm hồn. Toàn bộ kết cấu suy nghĩ của chúng ta. Thế nên, chúng ta cần phải tìm hiểu vấn đề này. Hữu thức là gì? Hoạt động của hữu thức, cùng với tất cả mọi khó khăn rắc rối, mọi phức tạp, mọi ký ức, mọi ảo ảnh của nó về tương lai, đều nằm trong phạm vi của hữu thức, không phải sao? Hữu thức chính là tôi. Bạn thấy đây, nếu toàn bộ hữu thức đó là kết quả của sự phân mảnh, thì hữu thức đó không thể ý thức được sự trọn vẹn là gì. Nếu tâm hồn tôi bị phân mảnh, thì nó không thể nào tìm được một thế giới trọn vẹn. Một hữu thức bị phân mảnh, làm sao có thể quan sát được toàn bộ cuộc sống? Làm sao có thể vận hành một cách trọn vẹn được? Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tìm hiểu bản chất của hữu thức. Hữu thức chỉ tồn tại dựa vào nội dung của nó. Nội dung của nó cấu thành nó. Hữu thức của tôi được cấu thành bởi hoàn cảnh, điều kiện, nền văn hóa, quốc gia, niềm tin, học thuyết, thượng đế của tôi và vân vân. Những nội dung đó cấu thành hữu thức của chúng ta. Nếu không có nó, thì hữu thức không thể tồn tại. Xin hãy lắng nghe cẩn thận. Đây là vấn đề quan trọng cần tìm hiểu. Vì khi chúng ta tìm hiểu vấn đề cái chết là gì và tình yêu là gì, thì chúng ta cần phải thấu hiểu được vấn đề này. Nếu không, mọi việc sẽ trở nên vô nghĩa. Khi chúng ta chết đi, nội dung được tích lũy các tế bào não bộ cũng sẽ chết theo, cùng với tất cả những ký ức, kinh nghiệm, kiến thức của nó. Khi đó, điều gì sẽ xảy ra cho hữu thức của tôi? Với hình thức là tôi đã sống trong thế giới này, không ngừng tranh đấu, đau khổ, khắc khoải và ưu phiền đến bất tận. Tâm hồn cần phải được thấu hiểu được bản chất và kết cấu của hữu thức. Có nghĩa bạn là gì? Hữu thức của bạn là gì? Hữu thức đó cùng với nội dung của nó tạo nên cái mà bạn gọi là tôi, cái tôi, bản ngã. Tâm hồn tôi nhận thấy rằng toàn bộ nội dung của quá trình tồn tại của tôi, nội dung của ý thức của tôi, xung đột của tôi đều nằm trong phạm vi giới hạn của thời gian, suy nghĩ, ký ức, kinh nghiệm và kiến thức. Tất cả những thứ này đều nằm trong phạm vi của hữu thức. Có nghĩa là tất cả mọi hình ảnh tín ngưỡng, mọi thuyết giáo của nhiều ngàn năm qua tại Tây Phương lẫn Phương Đông đều khiến bạn đặt niềm tin vào cái gì đó. Những thứ này đều nằm trong phạm vi của hữu thức, và hữu thức chính là thời gian của suy nghĩ. Như chúng ta đã nói, nội dung của hữu thức cấu thành hữu thức. Nếu không có nội dung đó, thì không có hữu thức. Nội dung này bị phân mảnh này quan sát những phân mảnh còn lại, và cố gắng kiểm soát những phân mảnh còn lại. Đó là những gì chúng ta không ngừng thực hiện. Một phân mảnh nào đó tự gọi đó là cao thượng, phẩm hạnh, tín ngưỡng, khoa học, hiện đại, v.v. đang cố gắng định hình, đè nén, kiểm soát những phân mảnh khác trong phạm vi của thời gian. Thế nên vấn đề của tôi là làm sao tâm hồn có thể quan sát cuộc sống một cách trọn vẹn? Điều này có nghĩa là tâm hồn có thể tự do thoát ra khỏi nội dung của hữu thức được không? Chúng ta hãy tiếp cận vấn đề này từ góc độ khác nhé. Tình yêu là gì? Tình yêu có phải là sự hài lòng thỏa mãn? Tình yêu có phải là một khao khát? Tình yêu có phải là sự mưu cầu sự hài lòng thỏa mãn đã nếm trải vào hôm qua và khao khát muốn có một lần nữa? Đó có phải là tình yêu không? Tình yêu có phải là sự lo sợ, sự khắc khoải, sự ghen tuông, sự lưu luyến? Đó là những gì chúng ta thường gọi là tình yêu, không phải sao? Chúng ta không xem đó là tình yêu sao? Khán giả trả lời, không. Ồ, chúng ta đang xấu hổ, đúng không? Đó là những gì chúng ta gọi là tình yêu. Trong tình yêu đó luôn tồn tại sự lưu luyến, sự cô đơn, sự phụ thuộc vào một người nào đó. Chúng ta phụ thuộc vào người giao sữa, vào cảnh sát, vào nhân viên điện lực. Tôi không nói về hình thức phụ thuộc đó, nhưng về mặt tâm lý, chúng ta phụ thuộc vào hình ảnh về mối quan hệ đó. Hình ảnh mà tâm hồn chúng ta đã tạo ra về đối tượng mà chúng ta cho rằng mình yêu thương. Chúng ta gọi tất cả những thứ đó là tình yêu. Các mục sư đã phát minh ra một thứ tình yêu khác. Tình yêu dành cho Thượng Đế. Vì việc yêu thương Thượng Đế, yêu thương một hình ảnh, một ý tưởng, một biểu tượng được tâm hồn tạo ra là một việc dễ dàng hơn nhiều so với việc khám phá xem tình yêu là gì trong mối quan hệ giữa bản thân mình với mọi đối tượng. Thế thì tình yêu là gì? Tình yêu là một phần gắn liền với hữu thức của chúng ta. Trong cái được gọi là tình yêu này, luôn tồn tại tôi và bạn. Tôi lưu luyến với bạn, sở hữu bạn, kiểm soát bạn, thống trị bạn. Hoặc bạn lưu luyến với tôi, sở hữu tôi, kiểm soát tôi, thống trị tôi. Bạn thỏa mãn nhu cầu tình dục của tôi. Tôi thỏa mãn nhu cầu tiền bạc của bạn, và vân vân. Tất cả những thứ đó là những gì chúng ta gọi là tình yêu. Nó là một phần gắn liền với hữu thức của chúng ta. Đó có phải là tình yêu không? Tình yêu lãng mạn, tình yêu thể xác, tình yêu dành cho đất nước của mình. Vì tình yêu của bạn có thể sẵn sàng giết người khác, sẵn sàng gây thương tật, hoặc giết chết chính mình. Đó có phải là tình yêu không? Rõ ràng tình yêu không phải là sự đa cảm, phỉ mị, ước ác. Bạn biết đấy, tôi yêu bạn và bạn yêu tôi. Việc nói về vẻ đẹp của tình yêu, vẻ đẹp của con người, có phải là tình yêu không? Tình yêu có phải là sản phẩm của suy nghĩ không? Như chúng ta biết, bạn trao cho tôi sự hài lòng thỏa mãn về thể chất, tình dục, tâm lý. Và tôi yêu bạn bởi vì tôi không thể sống mà không có bạn. Tôi phải sở hữu bạn về mặt pháp luật, nhất định bạn phải là của tôi. Nếu bạn ngoảnh mặt quay lưng với tôi sẽ lạc lòng, tức giận, ganh tị, cay đắng, căm thù. Đó là những gì chúng ta gọi là tình yêu. Chúng ta sẽ làm gì với những thứ đó? Chúng ta chỉ ngồi đó và lắng nghe thôi sao? Bạn đã ngồi đó và lắng nghe suốt nhiều thế kỷ qua, hoặc một vài mục sư nào đó xuất hiện, và bạn thấy hàng ngàn lời giải thích duy lý khác nhau. Thế thì đó có phải là tình yêu không? Liệu một tâm hồn bị phân mảnh có thể nào đứng độc lập tách rời để tìm hiểu xem sự cô đơn là gì được không? Tâm hồn có thể quan sát nội dung của hữu thức mà không kèm theo bất kỳ sự vận động nào của thời gian được không? Bạn có hiểu không? Chúng ta đã nói rằng thời gian là suy nghĩ. Điều đó quá rõ ràng. Dù suy nghĩ đó là sản phẩm của ký ức, kinh nghiệm, kiến thức, rõ ràng nó là sản phẩm của những thứ này, thì nó vẫn cứ là một phần gắn liền với thời gian. Tâm hồn có thể quan sát được cái gọi là tình yêu này theo đúng sự thật về nó được không? Không phải quan sát từ góc độ nên là, mà là từ góc độ sự thật là. Liệu có sự quan sát nào mà ở đó không tồn tại sự vận hành của suy nghĩ không? Sự quan sát đó đòi hỏi sự lưu tâm cao độ. Nếu bạn không lưu tâm, thì bạn không thể làm được điều đó. Một lần nữa, chúng ta hãy quan sát việc này từ góc độ khác nữa. Cái chết xuất hiện với tất cả chúng ta, người trẻ, người già, người trung niên. Cái chết là điều không thể tránh khỏi. Nó xuất hiện qua tai nạn, qua bệnh tật hoặc qua tuổi tác. Cái chết luôn xuất hiện. Cái chết là sự kết thúc của tâm hồn cùng với tất cả nội dung được tích lũy trong nó. Nhân loại luôn lo sợ về cái chết. Các tín đồ Thiên Chúa giáo tìm kiếm sự an ủi ở ý tưởng về sự tái sinh. Các tín đồ Phật giáo và Ấn giáo tìm kiếm sự an ủi ở ý tưởng về kiếp sau. Kiếp sau của ai? Sự tái sinh kiếp sau là gì? Hữu thức cùng với toàn bộ nội dung của nó đã chết. Niềm hy vọng này xuất hiện, khao khát này xuất hiện. Chúng ta tìm kiếm sự an ủi ở kiếp sau. Tất cả những thứ này đều nằm trong phạm vi của hữu thức. Bạn hiểu chứ? Tôi không biết tại sao tôi lại nhấn mạnh đến việc này, nhưng đây là cuộc sống của tôi. Trong khi tôi còn đang sống, tôi biết rằng tôi sẽ chết. Tôi đã duy lý hóa nó. Tôi đã quan sát nó. Tôi đã trông thấy hình ảnh người chết được mang đến nghĩa trang, bị chôn vùi dưới lòng đất, bị hỏa táng. Tôi đã trông thấy tất cả những hình ảnh đó đang diễn ra quanh tôi. Tôi sợ hãi, nên tôi tìm kiếm sự an ủi, sự an toàn, niềm hy vọng về một hữu thức tồn tại vĩnh cửu. Khi bệnh tật, tuổi tác, tai nạn xuất hiện, thì mọi việc kết thúc. Khi đó, điều gì sẽ xảy ra? Tôi là hình ảnh mà suy nghĩ đã tạo ra môi trường xung quanh. Qua nỗi lo sợ, qua sự hài lòng thỏa mãn, qua tai nạn, qua các yếu tố kích thích khác nhau, qua những mưu cầu khác nhau. Cái tôi đó chính là nội dung của hữu thức, và đó chính là hữu thức của tôi. Hữu thức đó, toàn bộ quá trình vận động của ký ức, kiến thức, kinh nghiệm, kết thúc tại thời điểm cái chết xuất hiện. Tôi có thể duy lý hóa nó. Tôi có thể tìm kiếm sự an ủi ở sự giải thích duy lý, hoặc tôi có thể tìm kiếm sự an ủi từ một vài học thuyết, niềm tin, tư tưởng, sự mê tín. Nhưng tất cả những thứ đó đều không có thật. Chúng chẳng liên hệ gì đến sự thật cả, dù mọi tín ngưỡng cho rằng chúng có thật hay không. Điều gì sẽ xảy ra

Khi đó, mối quan hệ của bạn là gì? Nếu những hình ảnh này biến mất, thì mối quan hệ giữa bạn và cô ta là gì? Liệu có tồn tại đối tượng quan sát tách rời với đối tượng được quan sát nữa không? Hay chỉ còn lại toàn bộ quá trình vận động của tình yêu trong mối quan hệ này? Thế nên, tình yêu là sự vận động trong mối quan hệ, mà ở đó không còn tồn tại đối tượng quan sát. Những hình ảnh đó có thể kết thúc, có thể biến mất ngay khi bạn đang còn sống không? Nếu những hình ảnh đó không biến mất, thì tình yêu không thể xuất hiện. Khi đó, mọi phân mảnh vẫn còn tồn tại, và mọi xung đột, mâu thuẫn vẫn còn tồn tại. Lúc này, bạn đã nghe tôi nói về tất cả những điều đó. Xin đừng rút ra một kết luận nào. Hãy nhận rõ sự thật về việc này. Bạn không thể nhận ra được sự thật khi chỉ vận dụng ngôn từ. Bạn có thể nghe được ý nghĩa của ngôn từ, nhưng bạn cần phải thấu hiểu được sự thật là gì. Quan niệm về cuộc sống của một người được định hình bởi những khái niệm đã được thiết lập sẵn trong tâm hồn của anh ta. Chúng ta chấp nhận những khẩu hiệu, những câu nói rập khuôn, những học thuyết xưa cũ, hoặc chúng ta phát minh ra những học thuyết, những hệ thống mới, nhưng chúng ta vẫn luôn ở trong phạm vi hữu thức của nhân loại trong suốt nhiều thế kỷ qua. Hữu thức chính là nội dung của nó. Nếu không có nội dung của nó, thì nó không thể tồn tại, như chúng ta đã biết. Xin hãy nhớ cho rằng, chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu những vấn đề này, nên bạn cần phải cùng tôi chia sẻ, tìm hiểu, tham gia cuộc khám phá này. Bạn không nên chỉ lắng nghe, đồng ý hoặc phản đối, mà nên kết hợp cùng tôi nhằm tìm hiểu khám phá vấn đề, cố gắng tìm hiểu thế giới ngoại vi lẫn nội tại, tìm hiểu xem có mối liên hệ nào giữa thế giới ngoại vi và thế giới nội tại không. Chúng là một, hay chúng là hai đối tượng không thể tách rời? Đó là điều chúng ta quan tâm ở đây. Để khám phá tìm hiểu được sự thật, thì bạn cần phải lưu tâm ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác, cả cuộc đời của bạn, vì đây là cuộc đời của bạn. Chúng ta tìm kiếm câu trả lời cho tất cả những khó khăn rắc rối này ở đâu? Những khó khăn rắc rối ở thế giới ngoại vi như các cuộc chiến tranh, vấn đề bạo lực, sự gian xảo của các chính trị gia, sự chuẩn bị ngấm ngầm trong chiến tranh, trong khi miệng vẫn không ngừng nói về hòa bình. Bạn biết rõ tất cả những gì đang xảy ra quanh chúng ta thật độc ác, quỷ quyệt, đáng sợ. Chúng ta cũng cần phải tìm hiểu mối quan hệ giữa bản thân mình với tất cả những thứ này. Chúng ta cần phải tìm hiểu về vai trò và trách nhiệm của mình đối với tất cả những nhiễu loạn này. Đó là lý do tại sao nếu bạn muốn chia sẻ những gì tôi đang nói, thì bạn cần phải lắng nghe, cần phải tìm hiểu. Để tìm hiểu, bạn cần phải gạt sang bên tất cả mọi định kiến, thành kiến, đức tin, kiến thức, kinh nghiệm, hy vọng, vân vân. Bạn cần phải gạt bỏ mọi thứ ra khỏi tâm hồn mình. Điều đó đòi hỏi bạn phải thực sự nghiêm túc quan tâm đến vấn đề này. Tôi không nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều thực sự nhận thấy rõ điều gì đang xảy ra trên thế gian này. Chúng ta đọc báo, xem truyền hình, tham dự các cuộc họp chính trị và tín ngưỡng, nhưng chỉ đưa ra những lời giải thích giả tạo. Sự phân tranh giữa quan điểm này với quan điểm nọ, chính kiến này với chính kiến nọ, hệ thống chính trị này với hệ thống chính trị nọ, tín ngưỡng này với tín ngưỡng nọ, vân vân, vẫn luôn nằm trong phạm vi vận hành của thời gian, của suy nghĩ. Khi chúng ta quan sát các chính trị gia, các bậc thầy tín ngưỡng, các giáo phái khác nhau, chúng ta nhận thấy rằng họ chỉ quan tâm đến sự vận hành của suy nghĩ mà thôi. Suy nghĩ đã tạo ra thế giới này, chính trị, kinh tế, thương mại và toàn bộ kết cấu của tín ngưỡng, hoặc ở Ấn Độ, hoặc ở đây, hoặc ở bất kỳ nơi nào khác. Tất cả đều được đặt trên nền tảng là suy nghĩ, dù đó là suy nghĩ của người Ả Rập, người Do Thái hay của các tín đồ Thiên Chúa giáo. Tất cả đều vận hành dựa trên nền tảng là suy nghĩ. Khi bạn thiền định, bạn bị mắc kẹt trong sự gò ép của suy nghĩ. Khi bạn cố gắng tìm kiếm một câu trả lời nào đó, bạn cũng bị mắc kẹt bởi suy nghĩ.